xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 481, Huyền Võ Pha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ binh, Mạc tiên sinh, ba tộc chúng ta cũng đã luân lạc thành cái bộ dạng này rồi. Ngài cần gì phải tiếp tục trêu đùa? Bạt Đồ nhíu mày, hai bàn tay nắm chặt. Bắc lĩnh Tam Quốc diệt, thiên hạ vô kỵ binh. Kể từ sau ba nước Sơn Hà, Khất Nhan, Nữ Chân biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, quân kỵ cũng bạt vô âm tích khỏi huyền hoàng giới. Hiện giờ, quân chế lục quốc có bốn loại binh chủng chính gồm bộ binh, công binh, thủy binh, phi binh. Không một nước nào nuôi kỵ binh cả. Nguyên do cụ thể, mỗi người mỗi ý. Nhưng ba chi quân kỵ U Lang Thiết Kỵ, Toàn Phong Lang Kỵ và Thiên Khải Đột Kỵ chính là ba đội kỵ binh cuối cùng trong sử sách. Mạc Vấn cười, nói, các vị có biết vì sao thiên hạ không còn kỵ binh không? Nghe lão Cao nói là do thời thế thay đổi, yêu tộc đi nương nhờ lục trúc hải, trong đó có không ít tộc yêu mã, phàm mã sức lực quá yếu, xung kích còn không bằng bộ binh bình thường, thế nên dần dần kỵ binh biến mất. Chu Văn Võ khịt mũi, nói, Mạc Vấn cười, Tô Nghiên Đình lại ngó sang, lên tiếng, không ngờ Chu tướng quân thoạt nhìn thô tháp lỗ mãng thế mà cũng biết luyện binh kia đấy. Phỉ phui, lão Chu này đường đường là một trong tứ mãnh khuyển năm xưa của tổng binh, há lại không biết luyện binh, nói không phải khoe, năm xưa ở ải Quan Lâm chỉ có lão Chu này là không thể thiếu. Cả bốn doanh đều cần hỗ trợ. Chu Văn Võ chống nạnh, hàm hất lên cao, trên mặt hiện rõ vẻ tự hào. Khi xưa tổng binh cầm công quân, Cao Tử Trọng luyện bộ binh, Vũ Tùng Lâm phụ trách thủy binh, Đồng Quang Vinh thì thao luyện phi quân, duy chỉ có Xuyên Vân Tiễn Chu Văn Võ là qua lại giữa các doanh, phụ trách dạy dỗ việc cung tiễn cường nỗ. Ở đây nói rõ thêm, khi Vũ Tùng Lâm còn trẻ, ở ải Quan Lâm có một cái hồ nước lớn ăn thông với đầm sen trong thành. Lão dùng mấy chục con thuyền, thao luyện được 800 thân binh, gọi chung là Giang Yên Quân. Về sau chính nhờ 800 thân binh này mà lão có thể nhanh chóng trưởng quản thủy quân thành Tế Kỳ, phối hợp đánh lui quân Tề. Xong, vào lần thú triều năm xưa, các tộc yêu thú tràn ra ngoài, Quan Lâm thất thủ, hơn nửa thành Bắc bị hủy diệt, cái hồ nước kia cũng không ngoại lệ. Chu Văn Võ bấy giờ lại giống như nhớ ra chuyện gì, giật mình nhìn về phía cô gái đang đẩy xe cho manh quỷ tài nhà mình, lắp bắp hỏi, không đúng, con nhóc này còn ở lại đây làm gì? Không về Đại Tề sao? Không về, Hậu Kiều quân bị tôi giải tán rồi. Tô Nghiên Đình nhún vai, đáp cụt lùn, nhìn biểu cảm và ngữ khí của cô nàng bình thản như thường, còn tưởng là nói đến chuyện cân đường lạc muối ngoài chợ, chứ chẳng phải tin tức có thể khiến cả huyền hoàng giới chấn động. Hậu Kiều quân của Đại Tề cứ thế mà bị giải tán. Ba vị tộc trưởng nhìn nhau, giật mình đánh thót một cái. Đội quân được mệnh danh là khiên chắn của Đại Tề cứ thế mà biến mất khỏi võ đài lịch sử, không chút dấu hiệu báo trước nào, khiến cả ba kinh ngạc không thôi. Mạc Vấn cười, vị đó của Đại Tề giờ bảo cần kiếm, cần thương, không cần thuẫn bài nữa. Lời ít mà ý nhiều, khiến người ở đây đều lâm vào trầm tư. Cuối cùng, Hoàn Nhan quyết gật đầu một cái, nói, kỵ binh ba tộc bọn ta nhất định sẽ cho mượn. Nhưng vét hết gia sản của tộc Hoàn Nhan cũng chỉ gom được 300 đột kỵ. Thác Bạt huynh, Bột Nhi chỉ cân huynh, hai người thấy sao? Tính ta một phần, ta có thể gom được 200 U Lang Thiết Kỵ. Họ Thác Bạt cũng có thể góp được 200 Lang Kỵ. Hai người Bạt Đồ, Thác Bạt Tiên Vu bấy giờ cũng đứng dậy, giọng nói oang oang, trên người cũng hiển hiện một cỗ hào khí. Sự xuất hiện của bốn sư huynh đệ Lý Thanh Vân ở Lệ Chi Sơn, thái độ quái dị của Đại Tề, Hai chuyện này đủ để bọn họ đánh hơi được một thứ sắp đến. Loạn thế, là tai nạn, là máu chảy thành sông, thay chất thành núi, cũng là cơ hội kiến công lập nghiệp, thay đổi cách cục thiên hạ. Xưa nay đều như vậy. Mạc Vấn cười vang, nói, ba vị, cần gì phải phản ứng như sắp đập nồi dìm thuyền thế. Vậy đi, Hoàn Nhan tiền bối gom giúp ta 200 đột kỵ, hai nhà còn lại mỗi người 150 kỵ, tổng cộng 500 quân. Ngày thiết kỵ của Bắc Lĩnh vào núi Lệ Chi cũng là ngày Mạc Mỗ phá Nho tướng. Chuyện này cũng cần một chút thời gian. Hoàn Nhan quyết gãi gáy, nói, dễ nói, dễ nói, bí pháp của các vị cũng có tác dụng phụ. Không phải sao, nhưng thế cuộc trên đời thay đổi chỉ trong chớp mắt, không thể không quả quyết. Hoàn Nhan quyết nói, Mạc tiên sinh, thứ cho ta hỏi thẳng, lời nói này của ngài liệu có hơi quá không? Cứ như ta thấy thì núi Lệ Chi bây giờ cố thủ trước thế công của quân triều đình không khó. Lại có vật tư cuồn cuộn từ Táng Thi Đinh đổ về. Căn bản không cần lo lắng chuyện tiếp tế. Như vậy, cố thủ trong núi, Tĩnh Quan Kỳ Biến cũng là một cách. Mạc Vấn khẽ cười, nếu chỉ nhìn thế cuộc Đại Việt thì lời của Hoàn Nhan gia chủ không sai. Thế nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải chiếm núi làm vua, oai phong nhất thời, mà là thiên hạ. Thế cuộc của Đại Việt có thể để chúng ta chờ đợi. Thế cuộc của thiên hạ thì chưa hẳn. Ngừng một chốc, gã lại nói, hải thú tràn bờ chưa biết bao giờ sẽ kết thúc, nhưng chắc chắn không kéo dài lâu. Đại Tề uẩn uẩn dục động, Đại Yến và Hàn Gia ngấm ngầm ủ mưu. Thiên kiêu chiến sắp tới, liệu Huyền Hoàng giới có còn 7 nước nữa không thì thật khó mà nói được. Thác Bạt Tiên Vu nãy giờ ít lên tiếng cũng đột nhiên chen vào. Cứ coi như nhất định phải động thủ ngay. Dám hỏi Mạc tiên sinh thật có lòng tin ăn chắc được Vân Tiêu Mạc. Không phải ta nâng cao sĩ khí của người khác mà hạ thấp phe mình. Nhưng 500 thiết kỵ Bắc Lĩnh thực sự có thể xông vỡ được 800 đại kích sĩ. Khi lão nói xong những lời này, cao tầng núi Lệ Chi ai nấy đều trầm mặc. Đại kích sĩ của Vân Tiêu Mạc là trọng bộ binh, chiến giáp trên người chất lượng không thua kém gì huyền giáp vệ. Đại kích trong tay cũng là bảo vật chém sắt như chém chuối. Tu vi người nào người nấy đều cao, lại vô cùng kỷ luật, cực kỳ trung thành, muốn lấy thế xung kích đục vỡ được quân trận của bọn họ vốn chẳng phải chuyện dễ. Làm được chuyện này khi đích thân Vân Tiêu Mạc cầm quân lại càng khó hơn. Đặng Tiến Đông cũng thở dài. Đại kích sĩ dưới tay Vân Tiêu Mạc quả thật là kiêu binh hãn tốt bậc nhất thiên hạ. Nói ra lại tự bêu xấu. Lần trước tại hạ dùng Vân Hải Trấn Thiên Côn cũng không đánh tan được trận của bọn họ. Thậm chí một người cũng không ngã. Mạc Vấn cười, nói, các vị, ở gần núi Lệ Chi có một chỗ gọi là Gò Huyền Võ. Chu Văn Võ giống như nhớ đến chuyện gì, bèn nói, Huyền Võ pha hạ an thiên hạ. Mạc tiên sinh muốn nói đến trận đánh quyết định của Thánh Tông trước Sơn Man. Sử viết năm xưa Sơn Man đánh từ núi Hoàng Liên ra. Lê Hạo Thành cầm thủy quân đánh đến Lệ Chi Sơn, sau đó đổ bộ đánh vào trong núi, mãi đến tận Gò Huyền Võ, giết địch hơn vạn, xác Sơn Man chôn dưới đất đùn lên. Khiến cả cái gò cao lên thêm hơn 2 trượng. Thánh Tông bấy giờ mới dừng lại. Dựng bia An Quốc ở Gò Huyền Võ rồi thu quân. An Quốc, trong câu, Thái Tổ Đồ Long, Thánh Tông An Quốc, Nhân Tông Bình Thiên Hạ. Là từ đây mà ra. Mạc Vấn cười dài, nói, đúng, nhưng theo tại hạ thấy thì không phải Lê Hạo Thanh giết địch quá nhiều. Đến đây lui binh. Người này bụng có thao lược, dã tâm bừng bừng, giết người không gớm tay, tàn bạo thành tính, há có thể chỉ đánh đến Gò Huyền Võ là dừng. Chu Văn Võ nghe y nói Lê Hạo Thanh, giết người không ghê tay, tàn bạo thành tính, thì hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vui, thế nhưng Mạc Vấn mắt mù, đương nhiên là không nhìn thấy cái vẻ mất hứng của lão. Chỉ nghe gã lại tiếp, theo tại hạ thấy sự thật là Lê Hạo Thanh tham công dẫn quân đến Gò Huyền Võ thì bị người của Sơn Trung Man Quốc mai phục, đại bại một trận, thế là bèn nói qua chiến công Gò Huyền Võ lên Đặng Hợp Lý hóa thương vong phe mình, lập bia An Quốc khoe oai. Không thể không nói, mưu kế này của y quả thật giữ được danh tiếng bách chiến bách thắng, khiến thiên hạ an ổn. Nếu như Lê Hạo Thanh mà bại, không biết có bao nhiêu vị thân vương dám vuốt râu hùm mưu phản. Hoang đường, chuyện này sao có thể? Lần này không chỉ Chu Văn Võ, cả Lâm Thanh Tùng cũng lên tiếng phản đối. Nho gia tuy thích Nhân Tông hơn Thánh Tông, nhưng cuối cùng lão Lâm cũng là người Đại Việt. Từ nhỏ lớn lên đã nghe chiến công của hai vị hoàng đế khai quốc, Thái Tổ Đồ Bạo Long mở nước, Thánh Tông bại Sơn Man giúp quốc gia cắm rễ nảy mầm, lúc này mới có Đại Việt. Mạc Vấn cười, sử truyền khẩu của Man Quốc đều nói như vậy. Thậm chí, năm đó đánh bại quân đội của Lê Hạo Thanh ra sao, người ta cũng kể tường tận, chỉ có điều phương pháp hơi buồn cười. Hừ, lão Chu này phải dòng tay lên nghe cho rõ rốt cuộc đám man di này nghĩ ra mưu hèn kế bẩn gì để dĩ giả lộng chân. Liệp man làm ngựa, phi đầu man làm quân, lấy thế lôi đình áp đỉnh đánh tan đại quân đã mỏi mệt của Lê Hạo Thanh. Lời này không biết có đủ hợp lý hay không? Ô, trong giai đoạn gần đây và sắp tới, chuyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế. Hin từ ác kiếm vực, nên MVP xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn trước đại chiến xích bích, trước cơ xương rời triều ca của truyện, nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần nhân vật của Hi để tra cứu cho tiện. Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment và đề cử ủng hộ nhóm tác giả à. Nếu chuyện được ủng hộ nhiều like mà tồn cào đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần. Cách chương.